sớm lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Bạch đi theo Cận Văn Tu đến phòng điều khiển chiến hạm, lúc này trong phòng không một bóng người. Tất cả mọi người đã rời đi cùng Lã Tư Họ đi sau nhưng cũng không vội vàng, có lẽ đã đoán trước được Cảnh Lan sẽ phái chiến hạm đến. Cận Văn Tu đã tính toán thời gian rất khéo, vừa không biến mất quá sớm khiến đối phương cảnh giác, vừa có thể kịp thời thoát thân để lại đủ thời gian dọn dẹp. Lúc này, hắn đang đứng trước bàn điều khiển sửa đổi lộ trình bay của chiến hạm, định vị nó ở một tinh cầu gần tinh vực Hoàn Nhũng. Chúng ta sẽ đi đến tinh vực Hoàn Nhũng bằng tàu bay dự phòng, chiến hạm sẽ ở lại bên ngoài thu hút sự chú ý của hai tinh vực còn lại. Sơ Bạch đứng bên cạnh im lặng quan sát một lúc rồi lên tiếng. Cận Văn Tu gật đầu, không tệ, hơn nữa Cảnh Lan trúng độc cũng có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian. Nói rồi, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Sơ Bạch như đang khen ngợi. Sơ Bạch không tự nhiên nghiêng đầu, điều này không thể kéo dài quá lâu, hắn ta muốn tỉnh lại ít nhất phải mất 2 ngày, trong khoảng thời gian này chỉ có vực chủ Hoàn Nhũng sẽ ở lại đây. Mà chỉ với một mình vực chủ Hoàn Nhũng, dù có điều động quân đội và tìm kiếm, ít nhất cũng phải mất 2 ngày. 2 ngày này là khoảng thời gian an toàn tuyệt đối. Vậy 2 ngày sau thì sao? Sơ Bạch hỏi, 2 ngày sau ông ta sẽ rời đi. Cận Văn Tu không rời mắt khỏi màn hình trước mặt. Rời đi, Sơ Bạch đột nhiên quay đầu lại, đúng lúc này chạm phải ánh mắt của Cận Văn Tu. Không biết từ lúc nào đối phương đã rời mắt khỏi màn hình nhìn về phía cậu, như thể đang chờ đợi khoảnh khắc này. Nhưng hắn không nói thêm gì nữa, Sơ Bạch thấy vậy liền suy tư cụp mắt xuống. 2 ngày sau, khi Cảnh Lan tỉnh lại, vực chủ Hoàn Nhũng cũng sẽ rút quân. Sơ Bạch chống cằm, đột nhiên như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt không khỏi ngẩn ra, thảo nào Lã Tư lại vội vã quay về như vậy. Như để xác nhận suy nghĩ trong lòng, cậu lại nhìn về phía Cận Văn Tu, lúc này đối phương đang gửi tin nhắn cho Chiêm Du đang ở lại Bạch Động trấn giữ. Cận Văn Tu cũng không né tránh, quang minh chính đại để cậu nhìn thấy, điều này chứng tỏ sau chuyện của Cảnh Lan, đối phương đã thực sự coi cậu là người của Bạch Động. Còn Chiêm Du, lẽ ra Chiêm Du không thể trấn giữ tốt hơn Lã Tư. Lúc Cận Văn Tu vừa có được Bạch Động mà đã ra ngoài chính là thời điểm bất ổn nhất. Dù thế nào cũng nên để Lã Tư ở lại chứ không phải Chiêm Du. Cuối cùng lại để Chiêm Du ở lại, có lẽ là để dụ rắn ra khỏi hang, một mẻ hốt gọn những thế lực bất ổn còn sót lại trong Bạch Động. Lã Tư vội vã quay về là để dọn dẹp tàn cuộc. Nhưng ngoài ra còn có một việc quan trọng hơn, việc này chính là lý do khiến vực chủ Hoàn Nhũng rút quân sau 2 ngày, cũng là lý do chính để kéo dài thời gian vào lúc này. Nói là kéo dài thời gian vì chuyện của tinh cầu Te Phi, chi bằng nói là vì Lã Tư. Khoảnh khắc hiểu ra, Sơ Bạch càng thêm khó hiểu tại sao Cận Văn Tu lại làm như vậy, đối phương dường như đang cố ý khiến hai bên đối đầu với hắn. Cậu đứng bên cạnh, vừa hồi tưởng lại những chi tiết liên quan ở kiếp trước, vừa suy nghĩ về hiện tại. Một lúc sau, Cận Văn Tu đã điều chỉnh xong quỹ đạo tự động của chiến hạm, kéo Sơ Bạch bước nhanh ra ngoài. Bất ngờ bị nắm lấy cổ tay, Sơ Bạch còn chưa kịp hoàn hồn đã bị đối phương kéo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi thẳng đến phòng dự phòng dưới lòng đất, nơi đây trống rỗng, những thứ khác đều đã bị Lã Tư mang đi, chỉ còn lại duy nhất một chiếc ở giữa. Đến gần, Cận Văn Tu cuối cùng cũng buông tay Sơ Bạch ra. Họ lên tàu bay, bên trong chất đầy đủ loại vật tư. Ngồi cho chắc, Cận Văn Tu đương nhiên ngồi vào ghế lái, điều chỉnh tàu bay một chút rồi lên tiếng. Sơ Bạch gật đầu, thấy đối phương không nhìn lại mới đáp một tiếng. Được rồi, cậu nhìn Cận Văn Tu nhanh chóng khởi động tàu bay, ngay lập tức toàn bộ thân tàu bật ra khỏi cửa khoang dự phòng. Mục tiêu của họ là tinh cầu Te Phi, sau khi vượt qua những rung lắc ban đầu. Tàu bay dần dần bay đều và ổn định, thấy vậy, Cận Văn Tu trực tiếp bật chế độ lái tự động rồi bỏ sang một bên, lấy hộp cơm từ trong thùng giữ nhiệt bên cạnh đặt vào tay Sơ Bạch. Bổ sung năng lượng đi, Cận Văn Tu nói ra thì đúng là đã lâu không ăn gì, đánh nhau với Cảnh Lan còn tiêu hao năng lượng hơn nữa. Sơ Bạch mở hộp cơm ra, thấy bên trong là thịt cốt long khá ngon, cậu ăn vài miếng thấy rất thích. Còn Cận Văn Tu thì lấy ra vài viên nang từ bên cạnh, trộn với dung dịch dinh dưỡng rồi nuốt trực tiếp. Anh không ăn à? Sơ Bạch ôm hộp cơm nóng hổi, liếc nhìn hắn. Vị của dịch dinh dưỡng rất đơn điệu. Trước đây khi huấn luyện, Cận Văn Tu rất coi trọng việc ăn uống của cậu, nhưng lại không thấy hắn ăn gì nhiều. Tiện lợi, Cận Văn Tu nói đơn giản, sau đó bổ sung, tôi thích như vậy, nếu cậu cũng thích thì có thể làm như vậy. Hắn nhấn mạnh từ, thích, Sơ Bạch ôm hộp cơm im lặng một lúc, cảm thấy mình vẫn thích ăn cơm hơn. Cậu ngồi tại chỗ, yên lặng đưa từng muỗng cơm vào miệng, đột nhiên có một ly nước nóng đưa đến bên cạnh. Cậu đúng là cảm thấy hơi khô cổ. Cảm ơn, Sơ Bạch nói, ăn xong hộp cơm, ngồi thêm một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến. Cận Văn Tu giơ tay hạ ghế của cậu xuống, lấy một bộ chăn gối từ trong không gian chữ vật ra ném lên người cậu. Nghỉ ngơi trước đi, đến nơi tôi sẽ gọi cậu. Bây giờ đến Te Phi chắc cũng chỉ còn nửa đêm nữa thôi. Sơ Bạch ôm gối đệm nằm xuống, cậu cuộn tròn trên ghế, mắt lim dim buồn ngủ, suy nghĩ một chút rồi nói. Cảm ơn anh về chuyện hôm nay, ban ngày nói vội vàng quá, cậu vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn một cách nghiêm túc. Từ khi sống lại gặp Cận Văn Tu đến nay, đối phương thực sự đã giúp cậu rất nhiều, mặc dù đôi khi có chút kỳ quặc, nhưng không thể phủ nhận rằng một người có tiếng xấu ở kiếp trước, được cho là kẻ giết người như vậy, lại thực sự quan tâm đến cậu. Sơ Bạch cuộn tròn trong chăn, kéo chăn lên tận cổ, vừa chạm đến cằm. Nghe vậy, Cận Văn Tu dường như im lặng một lúc, sau đó khẽ cười. Vậy thì nói chuyện ngoài lề một chút đi. Nghe vậy, Sơ Bạch tỉnh táo hơn một chút, có chút bất ngờ. Trong ký ức của cậu, Cận Văn Tu không phải là người thích tọc mạch. Được, cậu đáp, Cận Văn Tu thực sự lên tiếng. Cậu rời khỏi tinh vực linh khung không chỉ vì Cảnh Lan muốn vượt giới đúng không? Chỉ một câu này thôi, Sơ Bạch đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn riêng câu này thì có vẻ không có gì kỳ lạ, nhưng phải biết rằng lần đầu tiên Sơ Bạch gặp Cận Văn Tu, lý do chính để cậu đầu quân chính là vì Cảnh Lan vượt giới. Chẳng lẽ Cận Văn Tu đã nghi ngờ? Sơ Bạch khẽ nhíu mày, đang định nói gì đó thì thấy Cận Văn Tu lắc đầu. Không đúng, đó là một lý do, nhưng rất nhỏ, hắn ta còn có những chuyện khác khiến cậu chán ghét hơn. Sơ Bạch lên tiếng, vực chủ, đó là chuyện riêng của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không muốn nói, cũng không thể nói về mọi chuyện của kiếp trước. Chuyện riêng, Cận Văn Tu chuyển ánh mắt, hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Sơ Bạch lên, buộc cậu hơi ngẩng đầu. Đúng vậy, lúc ở dưới tầng hầm cậu cũng nói như vậy, ném cho tôi một lý do không quan trọng, che giấu lý do thực sự, nếu là người khác tôi đã giết chết rồi. Sơ Bạch đang định vùng vẫy thì dừng lại. Đúng vậy, trong lần gặp đầu tiên ở dưới tầng hầm, cậu đã cố gắng thuyết phục Cận Văn Tu bằng lý do Cảnh Lan muốn vượt giới. Nhưng lý do này không phải là gốc rễ, lý do thực sự cậu cũng sẽ không nói ra. Mà Cận Văn Tu lúc đó đã phát hiện ra, nhưng tại sao? Nhưng cậu thì khác, Cận Văn Tu nói đầy ẩn ý, cậu có thể yên tâm. Tay hắn rời khỏi cằm Sơ Bạch, nhẹ nhàng đặt lên mí mắt đối phương, chạm vào hàng mi dài như có như không. Dưới hàng mi đang run rẩy, anh ta chậm rãi nói. Chỉ cần cậu không phản bội, Bạch Động sẽ mãi là nơi dung thân của cậu. Như bị chạm vào điểm yếu nhất trong lòng, Sơ Bạch sững sờ, thậm chí không còn để ý đến bàn tay đang chạm nhẹ của đối phương. Vực chủ rốt cuộc muốn nói gì? Cậu im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Không cần phải căng thẳng như vậy, Cận Văn Tu thản nhiên nói, giọng điệu tùy ý nhẹ nhàng. Cũng không cần lo lắng tài nguyên của một tinh cầu có thể mua được cậu. Tôi không thiếu thứ đó. Vòng vo tam quốc cuối cùng cũng đến đây. Sơ Bạch nhất thời sững sờ, thậm chí còn thất thần nghĩ đến lúc ban ngày trên bàn đàm phán đó. Khi Cảnh Lan nói ra một tinh cầu tài nguyên, cậu đã vô thức nắm chặt tay Cận Văn Tu. Nhưng chuyện đã qua cậu cũng quên rồi, không ngờ Cận Văn Tu vẫn còn nhớ. Vậy những lời trước đó có ý gì? Cận Văn Tu không phải là kẻ ác nhưng cũng rất quyết đoán. Một khi có nghi ngờ chắc chắn sẽ không giữ lại, mà Sơ Bạch lại là người có nghi vấn. Cận Văn Tu từ đầu đến cuối đều biết cậu có điều gì đó giấu giếm. Mặc dù vậy, Cận Văn Tu vẫn giữ cậu lại, vì vậy cậu hoàn toàn không cần lo lắng bị thay thế, thậm chí không cần lo lắng bất kỳ điều gì tương tự. Là như vậy sao? Tâm trạng như tàu lượn siêu tốc, giây trước còn căng thẳng, giây sau đã thả lỏng. Sơ Bạch không rõ cảm xúc của mình là gì, cậu nhắm mắt lại, khẽ nói. Cảm ơn, Cận Văn Tu đáp lại một cách tùy ý, nếu sau này có cơ hội, có thể nói cho anh biết. Sơ Bạch áp mặt vào ghế, chậm rãi nói, Cận Văn Tu không nói gì, cuối cùng giúp cậu kéo chăn lên, nhẹ nhàng nói. Ngủ đi, Sơ Bạch nằm trong chăn, suy nghĩ một chút, vẫn hỏi. Tại sao tôi lại khác biệt? Cận Văn Tu dường như im lặng một lúc, bàn tay đang chạm nhẹ vào hàng mi cậu chậm rãi nâng lên, lướt qua đôi mắt bạc rồi thu về, chỉ nghe hắn nói. Tôi có thể nhìn thấy, một câu trả lời rất kỳ lạ. Sơ Bạch chớp đôi mắt hơi ngứa, không nói thêm gì nữa, nếu Cận Văn Tu không hỏi quá nhiều, đương nhiên cậu cũng sẽ không nói. Có lẽ vì đã buông bỏ được một số tâm sự, Sơ Bạch nằm yên một lúc rồi ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Cận Văn Tu nghiêng đầu nhìn cậu rồi lại lặng lẽ rời mắt đi. Sơ Bạch quả thực khác biệt, hắn thích đôi mắt đó, rất đẹp, rất trong sáng. Hắn có thể nhìn thấy, vù vù, bên tai như có tiếng gió nhẹ thoảng qua, hòa lẫn với tiếng chim hót vang lên bên tai. Khi Sơ Bạch tỉnh lại, trước mắt đã sáng trưng. Trong không gian tối đen sẽ không có cảnh tượng như vậy, rõ ràng họ đã đến tinh cầu Tephi. Sơ Bạch mơ màng mở mắt, nằm yên một lúc, đợi ý thức dần dần hồi phục mới từ từ vén chăn ngồi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, quay đầu lại không thấy bóng dáng của Cận Văn Tu đâu. Sơ Bạch xoa xoa trán đang nóng lên vì bị chăn ủ, vừa định mở thiết bị đầu cuối để hỏi thì một bóng đen bao phủ lên lớp vỏ trong suốt bên ngoài tàu bay. Ngay sau đó, lớp vỏ được mở ra, vực chủ, Sơ Bạch thấy người mình đang tìm. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Cậu khẽ nhíu mày, sợ làm lỡ việc. Còn đủ thời gian, ăn chút gì đó rồi chuẩn bị đi. Cận Văn Tu đặt thức ăn đã chuẩn bị sẵn vào lòng Sơ Bạch, tiện thể chỉ vào một bộ quần áo và mặt nạ bên cạnh. Sơ Bạch cầm quả trong lòng ăn hai miếng, rất ngọt và nhiều nước. Ăn thêm vài miếng cảm thấy đủ rồi, cậu cầm quần áo đi vào rừng phía sau thay. Đây là một bộ áo ngắn và quần đùi rất bình thường, thậm chí có chút rách nát. Trên đó có vài miếng vá và đường chỉ. Sau khi mặc quần áo vào, Sơ Bạch đeo chiếc mặt nạ đã nhập dữ liệu lên. Sau đó, vì màu tóc đặc biệt của mình, cậu còn đổi thêm một bộ tóc giả ngắn màu đen. Thay xong tất cả, Sơ Bạch mở thiết bị đầu cuối xem thử, lại phát hiện khuôn mặt trên chiếc mặt nạ này rất thu hút ánh nhìn. Đã thay trang phục này thì chắc là phải ẩn nấp. Lẽ ra không nên dùng khuôn mặt thu hút sự chú ý như vậy. Đang lúc cậu còn đang nghi ngờ, Cận Văn Tu cũng đã thay đồ xong đi tới. Hắn lại đổi thành một khuôn mặt rất bình thường, thậm chí có phần đáng sợ. Trên đó có một vết sẹo lớn xấu xí và hung dữ, kéo dài từ mũi đến tai. Nhưng trên người lại ăn mặc sang trọng, tay đeo đầy vòng vàng, trông giống như một thương gia ở một tinh cầu nhỏ. Chưa kịp để Sơ Bạch lên tiếng, một cặp còng tay và một sợi dây xích đã được đưa đến trước mặt cậu. Sơ Bạch, Cận Văn Tu nhanh chóng nói. Tinh cầu Tephi cương quyền bạo lực hoành hành, nô lệ tràn lan. Tôi dùng thân phận của một thương gia vũ khí ở khu vực cấp 2 ở đây. Hắn ta có một sở thích. Dưới dự cảm không lành của Sơ Bạch, đối phương chậm rãi nói. Nuôi đàn ông, cách chương.